Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, NSFW triển khai. Chia tiểu đệ, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi lần này ta muốn phải phiền toái đây. Mặc dù một lần này sự kiện cũng không có đạt tới Okino Yoko hiệu quả dự trù. Thiếu chút nữa bởi vì cái tên kia liên hệ nhân mạng vụ án. Nhưng ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất cho Ikezama Yuko gắn một cái theo dõi cuồng danh tiếng. Thật là không có nghĩ đến Fujie tên kia lại có thể làm xảy ra chuyện như vậy. Xem ra hôm nay buổi tối chỉ có thể ở tân quán đây. Đương nhiên, nếu như Chiya tiểu đệ nghĩ muốn thu nhận ta mà nói cũng có thể. Yoko này, biết không, em gái ta đối với ngươi đánh giá là phi thường làm bộ. Kỹ thuật diễn xuất có loại, gan quá mức, cố ý cảm giác. Okino Yoko chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nhà khách thấu hoạt cả đêm. Chiya trực tiếp ngồi ở trên ghế salon mở miệng nói. Em gái ta tuổi tác mặc dù không là rất lớn, nhưng trực cảm lại vô cùng cường đại. Ta cảm thấy nàng nói phi thường có đạo lý. Mới vừa rồi kỹ thuật diễn xuất của Yokonei mặc dù đem thanh tra Megiwa bọn họ toàn bộ đều lừa rồi. Nhưng lại không gạt được chân chính diễn viên. Ara, Chiya tiểu đệ, ngươi đang đùa gì thế sao? Khóe mắt rút ra mấy cái. Trong lòng của Okino Yoko đột nhiên sinh ra một tia không tốt không tám dự cảm. Người bình thường phát hiện chìa khóa mất sau phản ứng đầu tiên là cái gì chứ? Tìm về đi, như thế không tìm về được đây. Mặc dù rất phiền toái, nhưng ta muốn hẳn là sẽ đổi một bộ khóa đi. Nhất là Yokonei ngươi loại này đang ăn khách thần tượng. Vì an toàn của mình lo nghĩ, chắc chắn sẽ không quan tâm cái kia mấy chục ngàn đồng tiền. Nghe được lời của Chiya sau, nụ cười trên mặt Okino Yoko trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Động tác trên tay cũng dừng lại. Trước nàng vẫn cảm giác kế hoạch của mình thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng cho tới bây giờ bị Chiya nhắc nhở sau mới phát hiện. Nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ chính mình đắc ý nhất ném chìa khóa trong chuyện. Yoko này quả thực thay thế Ikezama Yuko trở thành nhân vật nữ chính. Nhưng Ikezama Yuko dù sao cũng là có uy tín thần tượng. Có phi thường khổng lồ đám người ái mộ thể. Tại cộng thêm bản thân nàng kỹ thuật diễn xuất cũng đồng dạng không tầm thường. Yoko này lúc nào cũng có thể sẽ bị nàng thay thế. Nếu như ta không có đoán sai, Yoko này chìa khóa chắc là cố ý để cho Hồ Trạch tiểu thư trộm đi phải đem. Ha ha, Chiya tiểu đệ. Ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu a? Trên mặt của Okino Yoko lúc này đã không có trước đây đắc ý. Đối mặt với Chiya hùng hổ dọa người tầm mắt, chỉ có thể cười ha hà, giả trang ra một bộ nghe không hiểu. Nhưng lúc này bởi vì hốt hoảng, kỹ xảo của nàng thậm chí liền Conan cũng không sánh nổi. Yoko này nói bị người theo dõi sự tình cũng là giả đi. Hồ Trạch tiểu thư mặc dù nhìn như đối với căn phòng rất quen thuộc, nhưng tiến vào trong nhà người khác tìm kiếm bát quái loại chuyện này là một lần là đủ rồi. Nhất là Hồ Trạch tiểu thư vẫn là thần tượng, vì danh tiếng của mình, nàng cũng không dám nhiều lần mạo hiểm, đem trước để ở trên bàn một ly kia nước cầm lên quơ quơ. Biểu tình của Chiya cũng dần dần trốn thuế lên. Mới vừa rồi ta tại hành lang chính giữa thấy được rất nhiều máy thu hình. Phòng trừng có một bộ phận chắc là Yokonei an đến. Yokonei một mực đều đang trong giám thị nhà này nhà trọ. Vì chính là chờ đợi Hồ Trạch tiểu thư mắc câu. Nếu như ta không có đoán sai đằng Giang Minh Nghĩa chắc là Yokonei gọi điện thoại kêu đến phải. Đem. Chiya sở dĩ không có uống máy nước uống chính giữa đến nước là bởi vì hắn nghe thấy đi ra. Trong máy làm nước nước xen lẫn một chút không thể miêu tả dược vật. Hơn nữa còn là cực kỳ mạnh cái loại này. Trước Chiya còn tưởng rằng Okino Yoko là muốn dụ Ikezama Yoko đem Fujie Akiyoshi giết chết. Nhưng ngửi thấy trong nước mùi vị sau hắn mới phát hiện chính mình thật giống như nghĩ sai rồi một. Vài thứ, Okino Yoko ngay từ đầu liền không có làm sao để ý Fujie Akiyoshi. Mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối đều là Ikezama Yoko. Gọi hắn cùng Mori Kogoro mục đích đi tới thật ra thì là vì nhìn thấy Ikezama Yoko bị Fujie Akiyoshi làm nhục hình ảnh. Bất quá nàng không nghĩ tới Ikezama Yoko lại là karate cao thủ. Không chỉ không có bị Fujie Akiyoshi đẩy ngã, còn nghĩ hắn dạy dỗ một trận, càng không có nghĩ tới cái tên kia lại có thể sẽ vì vậy mà tự sát. Thiếu chút nữa để cho nàng trên quán tội danh giết người. Nghe xong Chiya suy luận, biểu tình trên mặt Okino Yoko cũng dần dần không nén giận được. Chiya tiểu đệ, nếu như không có chứng cớ tốt nhất không nên nói bậy bạ. Ta nhưng khi Akako thần tượng, nếu như ngươi mà nói truyền ra ngoài, vô luận là đối với ngươi chính là đối với Mai ảnh hưởng đều không thế nào tốt đây. Chiya tiểu đệ, nếu như không có chứng cớ tốt nhất không nên nói bậy bạ. Ta nhưng khi Akako thần tượng, nếu như ngươi mà nói truyền ra ngoài, vô luận là đối với ngươi chính là đối với Mai ảnh hưởng đều không thế nào tốt đây. Nhìn thấy rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật mình Okino Yoko, Chiya cũng phá lên cười. Chứng cứ, Okino tiểu thư ngươi chẳng lẽ cho là kế hoạch của mình thật sự thiên y vô phùng chứ? Muốn chứng cớ vô cùng đơn giản, không nói trước cái ly này tăng thêm xuân thuốc nước suối. Lục soát một cái Fujie Akiyoshi nói chuyện điện thoại ghi chép là được rồi. Hơn nữa sợ rằng Ikezama Yoko cái bông tai kia cũng không phải là chính nàng rơi xuống đi. Dù sao giết người sau nghĩ ra loại phương pháp này Ikezama Yoko có thể sẽ không quên tai của mình. Hoan, chờ một chút, người là từ Ikezama Yoko giết chết. Người không phải nói tên kia là tự sát sao? Cái kia chỉ là vì đối phó tiểu hài tử mà thôi. Đông cứng khối băng chính giữa đao tại đập xuống trong nháy mắt hạ bộ khối băng sẽ tạo thành hòa. Hoãn, không có khả năng ở trên sàn nhà lưu lại lõm xuống. Bên trong phòng điều hòa nhiệt độ quá cao, liếc mắt liền có thể nhìn ra dị thường. Nếu như đối phương thật sự nghĩ phải giá hỏa Yokonei nói xong toàn bộ có thể chờ đến sáng ngày thứ hai tới, để cho khối băng chính mình hòa tan. Chiya lời nói xong sau, trên mặt Okino Yoko lần nữa lộ ra nụ cười. Chẳng qua là nụ cười của hắn đã không có trước đây thanh thuần. Giống như là những thứ kia ác rớt nhân vật, làm cho người ta một loại tao muốn làm cảm giác. Chiya tiểu đệ, lời nói ban nãy của ngươi ta đã làm bản sao? Ngươi cảm thấy nếu như ta đem đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát mà nói sẽ như thế nào đây? Ta cảm thấy Yokonei ngươi không sẽ làm như vậy, bởi vì ta cũng có thu hình thói quen. Quá trình mới vừa rồi ta đã toàn bộ đều ghi xuống rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn lấy màn hình điện thoại di động của Chiya, Okino Yoko hơi có chút lý giải Sakurajima Mai vì sao lại thích hắn rồi. Trước bất luận tình thương như thế nào, chỉ là phần này chỉ số thông minh cũng đủ để áp chế tuyệt đại đa số người rồi. Chiya tiểu đệ, ta khuyên ngươi chính là tốt nhất không nên làm như vậy. Xã hội này còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy. 127, đúng vậy, xã hội này xác thực rất phức tạp. Như thế Yokonei, ngươi cảm thấy tại sao thanh tra Megiwa sẽ đối với ta tôn kính như vậy đây? Okino Yoko vốn định cầm ra người sau lưng mình hù dọa một cái Chiya. Nhưng nghĩ tới trước thanh tra Megiwa đối với Chiya cái kia cung kính thái độ sau, trong nháy mắt trầm mặc lại. Phải biết thanh tra Megiwa chức vị nhưng là thanh tra, hơn nữa còn là sở cảnh sát Tokyo hình sự bộ thanh tra. Một người như vậy lúc đối mặt Chiya đều muốn một mực cung kính. Như thế thân phận của Chiya cũng có chút đáng giá thương vay. Suey Clan tên này không biết Yokonei có từng nghe nói hay không đây? Ngươi là người của Suey Clan? Không, hẳn là ta. Suey Clan là tổ chức của ta mới đúng. Không chỉ Suey Clan, Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Tokyo Tachibana Zen là cha ta đã từng trải qua thủ hạ. Nói lấy, Chiya trực tiếp đem mấy ngày trước tại Suey Clan ăn cơm ảnh chụp rớt ra. Tuổi của hắn mặc dù không lớn, Aikaizo Issei cùng Tachibana Zen đều là thúc thúc hắn bối nhiệm vụ. Nhất là Tachibana Zen tương lai còn có thể trở thành nhạc phụ của hắn. Nhưng bởi vì nguyên nhân của Kirisugu Emiya, hắn vẫn là ngồi ở chủ yếu trên chỗ ngồi, coi như ảnh đang ăn khách thần tượng. Okino Yoko tự nhiên gặp rồi Sở Cảnh sát Tokyo Tachibana Zen. Nhìn thấy Tachibana Zen tự mình hướng Chiya mời rượu ảnh chụp, nàng đối với Chiya mà nói ít nhất tin tưởng 8 phần 10. Ta biết rồi, như thế Chiya thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Muốn, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?